Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2519, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Đường văn trên bàn ăn cơm, là tương đối bá đạo. Ưa thích ăn liền hung hăng ăn, còn phải bưng đến chính mình trước mặt ăn, sẽ không bận tâm bất luận kẻ nào. Vì lẽ đó, nàng mỗi một lần ăn cơm, cũng muốn cướp đường quả muốn kẹp đồ ăn, nhưng đường quả mỗi một lần đều muốn nhanh nàng một bước, đồng thời tiếp xuống động tác, còn để đường văn thẹn quá hóa giận, bởi vì, đường quả khối này thịt, là cho đường lập minh kẹp, thuận tiện còn nói, ba, người vất vả, ăn nhiều một chút, tiểu văn muội muội còn tại lớn thân thể, ăn nhiều một chút không có cái gì. Ta cũng không quen ăn quá thức ăn mặn, nhưng lại nuông chiều tiểu văn muội muội. Ba cùng đoạn A Di là cái nhà này trụ cột, những vật này các ngươi hẳn là ăn một điểm. Đường văn chịu không được, liền sẽ cãi lộn một trận. Đường lập minh cùng đoạn Vũ Hồng vốn đang là cảm thấy đường văn không có lỗi gì. Có thể hai ngày thời gian, tại đường quả tận lực dẫn đạo xuống, bọn hắn phát hiện đường văn rất nhiều mau bệnh, giống như nàng căn bản là không thèm để ý bọn hắn chuyện này đối với phụ mẫu. Chỉ biết là một mực tác thủ. Nhớ tới phía trước ăn xong đồ vật, đúng là bọn hắn đều lưu cho nàng ăn. Đường văn miệng là ngọt, cũng không có bất luận cái gì hành động. Vẫn là để hai người nhịn không được suy nghĩ nhiều. Đoạn Vũ Hồng nhìn chuyện này không thích hợp, trong âm thầm còn dạy đường văn. Trên bàn, người ăn đồ ăn có khả năng trước cho cha ngươi kẹp hai khối sao? Cha ngươi như vậy thích ngươi. Ngươi cho hắn ăn hai khối, còn lại hắn sẽ đều cho ngươi. Điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Ta mới không muốn cùng cái kia dã nha đầu đồng dạng giả mù sa mưa đâu. Đường văn không có chút nào cảm kích, thậm chí đối đoạn Vũ Hồng cãi lộn. Ta liền biết, các ngươi càng thích cái kia dã nha đầu. Ta phía trước cũng nghe được, các ngươi không phải liền là suy nghĩ nàng theo Vân gia lấy chút đồ tốt tới sao? Vì những vật kia, các ngươi liền không thích ta. Các ngươi quá xấu, các ngươi thay đổi, không có chút nào ưa thích ta. Lúc trước cái gì đều theo ta, cái gì đều là ta. Hiện tại các ngươi đều hướng về kia cái dã nha đầu. Đoạn Vũ Hồng rất đau đầu. Bởi vì đường văn gần nhất là càng ngày càng không nghe lời. Mà châm ngòi ly gián thành công đường quả. Tại đệ đệ đường lâm hộ tống xuống. Lại đi trường học. Xảo là, ở cửa trường học, nàng gặp tự mình lái xe đem Thôi Thái Tân đưa đến cửa trường học Vinh Húc. Thôi Thái Tân một mặt cổ quái cùng Vinh Húc phất tay. Tiểu cữu cữu, ngươi về đi, chính ta đi vào liền được. Vinh Húc không có đáp ứng, mà là đem xe ngừng qua một bên. Trường học cho ta phản hồi ngươi biến hóa rất lớn, ta dự định đi vào thăm một chút, thuận tiện hỏi hỏi ngươi chuyển lớp học sự tình. Thôi Thái Tân rất muốn nói, loại chuyện này giao cho ngươi vạn năng thư ký đi làm chẳng phải thành sao? Về phần hắn tự mình đến sao? Đi, Thôi Thái Tân không cách nào cự tuyệt. Nhà hắn tiểu cữu cữu mặc dù tại mọi thời khắc đều mang nụ cười, lại là một cái phi thường cường thế người. Quyết định sự tình, cải biến không được. Hắn liền kỳ quái, phía trước tiểu cữu cữu vì cái gì một mực không cho hắn xuống xe, còn đem xe dừng ở một trường học không xa đầu ngõ. Về sau đột nhiên mở ra, liền gặp hắn tiểu lão sư. Thôi Thái Tân biểu lộ cổ quái không thôi, liếc nhìn vẻ mặt tươi cười, lại chững chạc đàng hoàng. Phảng phất giải quyết việc chung hỏi đường quả vấn đề Vinh Húc. Lại nhìn một chút, đồng dạng mặt mày mỉm cười. Tại hắn tiểu cữu cữu trước mặt, nhìn không có chút nào khiếp nhược đường quả. Thế mà cùng hắn tiểu cữu cữu trò chuyện vui vẻ. Mà hắn Thôi Thái Tân, làm sao có điểm giống hai người tiểu bối đâu. Phi phi phi, hắn tiểu cữu cữu mới không phải loại kia muốn trâu già gặm cỏ non người đâu. Nhất định là tiểu cữu cữu quá quan tâm hắn, mới có thể chuyên môn lái xe đưa hắn tới, thuận tiện chờ tiểu lão sư hỏi hắn học tập tình huống. Cách chương.